Chàng rể siêu cấp, chương 1038, hợp lại phí linh sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Long Điện cũng không to lớn tráng lệ như Hàn Tam Thiên đã tưởng tượng. Ngược lại còn, giống như một cái thành nhỏ. Ngay cả thành, phong thương cũng lớn hơn nơi này. Những mà, người ra vào Hoàng Long Điện, cảnh giới của bọn họ cũng không phải là thứ mà nơi khác có thể so sánh được. Hơn nữa nơi này cường giả và ngự thú sư có thể gặp được là nhiều đến mức không thể kể xiết. Chỉ cần thế thôi là những nơi khác cũng không so nổi. Rồi, nơi này hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Long Điện là một cái thành nhỏ, nhưng nó lại là trung tâm của cả hoàng đình. Thiên địa linh khí đều tụ tập ở chỗ này, sẽ có lợi đối với những người tu luyện, cho nên mới có rất nhiều người lựa chọn gia nhập hoàng đình. Chiêm Thai Lưu Nguyệt giải thích cho Hàn Tam Thiên, chuyện có lợi đối với việc tu luyện quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều người tu luyện, nhưng mà vì sao vẫn có rất nhiều người không muốn gia nhập hoàng đình vậy chứ? Hàn Tam Thiên thắc mắc hỏi. Cũng không phải cứ là cường giả thì sẽ lựa chọn gia nhập hoàng đình. Ví dụ như Trung Khải Sơn ở bên người Tây Môn Sương chẳng hạn. Hàn Tam Thiên cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Những thế gia lợi hại giếng như gia tộc Tây Môn nhất định có thể cho những cường giả này nhiều lợi ích hơn. Nhưng mà đã là cường giả, những vật bình thường của người thường, bọn họ thật sự sẽ để ở trong mắt sao? So sánh với điều kiện tự nhiên của Hoàng Long Điện, có lợi ích có thể tăng cường tu vi của mình, thì những vật tầm thường ấy không hề có một chút giá trị nào. Mục tiêu theo đuổi khác nhau, đương nhiên cũng sẽ có những lựa chọn khác nhau. Hơn nữa ra, nhập Hoàng Đình thì có nghĩa là phải cống hiến cho Hoàng Đình, phải nghe theo lệnh của đề tôn. Chuyện này sẽ khiến cho những người không thích bị trói buộc có cảm giác bài xích. Chiêm Thai Lưu Nguyệt giải thích. Chấm, Hàn Tam Thiên gật đầu. Lúc này, ở bên ngoài cửa thành có một bóng dáng quen thuộc, khiến cho Hàn Tam Thiên có cảm giác rất ngoài ý muốn. Phí Linh nhỉ, lúc trước nàng đột nhiên rời khỏi thành Tây Sương, làm Hàn Tam Thiên cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ lại gặp nhau ở Hoàng Long Điện, càng khiến cho Hàn Tam Thiên thêm bối rối. Nàng sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Vẻ mặt Phí Linh Nhi vui vẻ đi thẳng đến bên người Hàn Tam Thiên nói, nhìn thấy ta rất giật mình đúng không? Đúng vậy, một kẻ ăn mày thế mà lại có thể xuất hiện ở Hoàng Long Điện, sao có thể không khiến tôi kinh ngạc được chứ? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, người đã đoán được thân phận của ta từ lâu rồi. Cách chương